Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài nó ra thì còn ai vào đây nữa? Bà cũng nên nghĩ thoáng một chút. Tính cô ấy đã vậy rồi, đừng bận tâm quá, không cần phải bực mình. Đâu phải lần một lần hai đâu. Dư Hoa lau nước mắt, giọng đầy đau buồn. Ông không biết nó đã nói những gì đâu. Càng nghĩ tôi càng thấy lạnh lòng. Lục Quốc An nhìn bà với ánh mắt đầy lo lắng. Rốt cuộc nó đã nói gì? Dư Hoa kể lại toàn bộ những lời cô nghe thấy khi Giang Tâm Liên và Lục Phi cãi nhau trong phòng khách. Lục Quốc An không ngờ con dâu lại nói ra những lời đó. Và ông cũng hiểu vì sao vợ mình lại buồn như vậy. Ông mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh vợ. Thôi bỏ đi, dù sao chúng ta cũng phải nghĩ đến hai đứa cháu gái xinh xắn của mình. Đừng bận lòng làm gì, sau này cứ tùy duyên. Hòa hợp được thì hòa hợp, không thì thôi, nếu chúng gửi cháu qua thì mình trông, không thì mình sang bên ấy. Giận dỗi thì chỉ khiến cuộc sống của Lục Phi thêm mệt mỏi thôi. Dư Hoa gật đầu, tôi hiểu rồi, tức giận vì nó thì chẳng phải tôi tự hại mình sao? Bỗng Dư Hoa hỏi, à, ông đã đặt tên cho đứa con của thằng hai chưa? Lục Quốc An nghe nhắc đến chuyện này, khuôn mặt ông sáng lên. Đặt rồi, tôi định báo cho bà ngay đây. Dư Hoa cũng mỉm cười. Tên là gì vậy? Con trai đặt là Lục An Thuận, còn con gái là Lục An Ninh. Dư Hoa hài lòng với hai cái tên. Bình An, Xuân Sẻ, An Định, Tĩnh Lặng. Tên hay và ý nghĩa cũng rất tốt. Được đấy, là cái tên rất hay. Bà viết thư cho con dâu xem có thích hai cái tên này không? Hỏi ý kiến của chúng nó thế nào? Dư Hoa vui vẻ gật đầu. Lập tức đi lấy giấy bút viết thư cho Tần Chiêu Chiêu. Những nỗi buồn trước đây dường như đã tan biến hoàn toàn. 7 ngày sau, Tần Chiêu Chiêu nhận được lá thư từ Dư Hoa. Khi đó đã vào cuối tháng 11. Mùa đông bắt đầu ghé thăm. Cô mở phong bì và đọc nội dung bên trong. Cảm giác ấm áp như ánh mặt trời rọi vào lòng cô, khiến mọi lo âu trong lòng cô tan biến. Chiều hôm đó, Lục Trầm mang về từ bưu điện 2 túi đồ lớn đầy quần áo. Mùa đông đã đến, bố mẹ chồng biết rằng nơi này hoang vu và thời tiết rất lạnh lẽo. Hơn nữa, vì Tần Chiêu Chiêu thích ăn diện, mẹ chồng vốn định tự tay may cho cô vài bộ đồ. Nhưng sợ cô không thích nên đã đến tiệm may đặt 2 bộ áo bông và quần bông kiểu mới nhất của năm nay. Mẹ cũng mua cho cô 2 đôi giày bông thật dày và không quên gửi cả áo lót và QNLT mùa đông. Em mặc thử xem có vừa không? Lục Trầm cầm chiếc áo bông sọc đen đỏ đưa cho cô. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy áo rồi khoác lên người. Cảm giác không quá rộng cũng không chật, vừa khít. Cô cười hỏi, sao mẹ biết được em mặc cỡ nào? Mẹ viết thư bảo rằng bà dựa theo kích cỡ đồ ở nhà. Biết em mang thai nên mẹ còn làm rộng ra một chút. Mẹ chu đáo thật đấy. Lục Trầm giải thích, Tần Chiêu Chiêu chưa gặp mẹ chồng, nhưng qua ký ức còn lại của người trước đây, cô biết mẹ chồng là một người rất tốt. Khi cô gái trước về làm dâu, mẹ chồng đã đối xử rất tốt với cô ấy. Nếu không phải vì những lỗi lầm quá đà sau này của cô ấy khiến mẹ chồng phải nhập viện, có lẽ cô ấy đã không phải đi theo quân đội, có thể vẫn đang sống bình an trong ngôi nhà này. Cô chỉ có thể nói rằng đó là duyên trời định. Sao em biết? Lục Trầm tò mò hỏi. Tần Chiêu Chiêu cầm lấy lá thư trong ngăn kéo và đưa cho anh. Là thư vừa được bưu tá đưa đến. Mẹ viết cho em đấy. Anh đọc đi. Lục Trầm cầm thư lên và mở ra xem trong khi Tần Chiêu Chiêu thay đồ thử những chiếc áo bông khác. Nụ cười trên mặt Lục Trầm càng lúc càng tươi hơn. Bố đặt tên cho con mình hay thật đấy. Lục An Thuận, Lục An Ninh, nếu sinh đôi thì chúng ta có thể dùng cả 2 cái tên này rồi. Tần Chiêu Chiêu chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng ý tưởng của Lục Trầm thật tuyệt. nếu có thể sinh một cặp con trai và con gái cùng lúc thì còn gì bằng nữa. Nếu thế hệ trước có người sinh đôi thì chúng ta cũng có cơ hội. Lục Trầm nói thêm, nghe anh nói vậy, cô cũng tỏ ra hào hứng. Anh suy nghĩ một chút rồi tiếp lời. Ông nội anh chỉ có hai anh em, mà hình như không có ai sinh đôi. Đến thế hệ của bố anh, ngoài bác hai và hai cô ra thì cũng không ai sinh đôi cả. Xem ra thế hệ anh khó có cơ hội rồi. Còn bên nhà em thì sao? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu. Theo ký ức của cô, không có ai trong họ hàng cô từng sinh đôi. Chắc nhà em cũng không có ai. Cô trả lời, vậy là chúng ta không có hy vọng nhỉ? Lục Trầm hỏi, không hẳn, nhà nào có tiền lệ sinh đôi thì khả năng sẽ cao hơn. Nhưng nhà nào không có cũng vẫn có cơ hội mà. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười nói, Lục Trầm vui vẻ, vậy tức là vẫn còn hy vọng. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, đợi thai lớn hơn chút nữa, mình có thể đi siêu âm để xem. Cô đề nghị, đã có loại máy đó rồi sao? Lục Trầm ngạc nhiên, ừ, nhưng chỉ có ở các bệnh viện lớn ở những thành phố phát triển. Còn ở những thành phố nhỏ thì chưa có. Tần Chiêu Chiêu giải thích, đợi dịp Tết về thăm quê, chúng ta sẽ thử làm một lần. Hải Thành là một trong những thành phố lớn nhất cả nước. Chuyên gia nhiều nên chắc là sẽ có thiết bị đó. Lục Trầm đề xuất, Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng ý, cả hai cứ thế vui vẻ chuyện trò. Dù bên ngoài trời lạnh, căn phòng của họ vẫn ngập tràn hạnh phúc. Đứa trẻ sắp chào đời khiến gia đình nhỏ của họ thêm ấm áp. Viên mãn, trong khu nhà tập thể, không có điện thoại. Mọi người thường viết thư hoặc gửi điện báo để liên lạc với gia đình. Muốn gọi điện thoại, phải đến doanh trại vì chỉ ở đó mới có điện thoại. Vào thời kỳ này, điện thoại bàn chưa phổ biến, chủ yếu có ở các cơ quan. Còn những gia đình bình thường thì hiếm khi có. Gia đình của Lục Trầm ở khu nhà tập thể của quân khu nên có điện thoại riêng. Cũng là nhà duy nhất trong khu có. Tần Chiêu Chiêu ít khi gọi điện thoại, thường thì Lục Trầm sẽ gọi về hỏi thăm hoặc nhận tin tức từ gia đình. Cách chương